Đây là lần thứ hai tôi đến ở chùa Thập Phương này. Ngày trước đến tôi thấy ngôi chùa còn đơn giản, và ngày nay tới thì thấy ngôi chùa khang trang. Đó là tôi cũng rất vui mừng cho thầy trụ trì ở đây đã có công đức, và đồng thời quý Phật tử đã nhiệt tình để chung lo xây dựng ngôi Tam Bảo được khang trang thế này. Kế đó thì chúng tôi là người có bổn phận đến đâu thì nhắc nhở tăng ni Phật tử đều cố gắng tinh tấn tu hành, cho nên tôi sẽ có một bài pháp nhỏ để nhắc nhở tất cả quý vị. Bài pháp này tên là Người mê và kẻ tỉnh thương mình khác nhau chỗ nào. Đó, nghe rất là thường. Người mê, kẻ tỉnh thương mình khác nhau chỗ nào? Bây giờ quý vị thuộc là người mê hay kẻ tỉnh? Tội nghiệp quá. Sao mà không làm kẻ tỉnh? Thì đây tôi sẽ nhắc từ từ cái mê và cái tỉnh để cho tất cả quý vị thấy chúng ta là người biết tu, không phải thuộc về loại mê đâu, mà là loại tỉnh. Trước hết chúng tôi kể lại cho quý vị thấy những người mê họ thương mình. Thương mình bằng cách nào? Như vì họ muốn thỏa mãn cái sự vui chơi, họ bày ra nào là cờ bạc, đàn điếm, họ cho đó là vui, phải không? Mà họ làm những cái điều đó, đó là họ theo cái thỏa mãn của bản thân. Họ thương bản thân, họ quý bản thân, cho nên bản thân họ đòi cái gì thì họ làm cái ấy, làm cho thỏa mãn. Thì cái thương đó, quý vị thấy thật là thương bản thân mình chưa? Đó là cái thương ở trong mê. Còn một hạng nữa, để thỏa mãn khoái cảm tạm thời, họ dùng nào là ấp phiện, xì ke, ma túy. Đó là họ cũng vì họ, vì cái đòi hỏi của bản thân, rồi họ dùng những thứ đó. Thì đó là họ thương, họ thương mình hay là phá hoại mình? Đó là cái thương để mà phá hoại. Đến một hạng nữa, để thỏa mãn khẩu vị của mình, họ không có biết điều độ ăn uống, bệnh hoạn cũng không biết kiêng cữ. Thì như vậy họ thương mình hay là không thương mình? Chắc cũng thương, thương lắm cho nên họ làm theo. Đó là cái hạng thứ ba. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái người đó là người mê. Bởi mê cho nên họ càng thương họ chừng nào thì họ càng bị cái họa, cái hại lớn chừng ấy. Mà chẳng những họa hại trong hiện tại này mà nó còn kéo dài mãi về sau, suốt cả cuộc đời, phải không? Đó là cái thương mà nó không trúng chỗ, thương mà đi lạc đường, lạc hướng, để rồi phải chịu khổ đau trong đời này và mãi về sau. Đó là tôi nói cái thương mình của người mê. Như vậy trong đây quý Phật tử chắc không có thuộc hạng đó, phải không? Hay là thuộc phần nào? Chút ít chút ít thì cũng được, tương đối thôi. Như vậy thì chúng ta mới kiểm lại mình, coi mình thương mình trong cái mê hay là thương mình trong cái tỉnh. Nếu thương trong cái mê, đó là cái thương họa hại, cái thương nguy hiểm. Còn thương trong cái tỉnh thì sẽ đẹp đẽ hơn. Bây giờ tôi nói thương mình ở trong cái tỉnh hay là người tỉnh thương mình. Nếu người tỉnh thương mình thì trước họ phải làm gì? Quý vị biết trước làm gì không? Tức là trước phải tránh những cái hiểm nguy, những cái tội lỗi, phải không? Mà muốn tránh hiểm nguy, tránh tội lỗi thì Phật tử chúng ta phải làm sao? Tức là phải quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, phải không? Ngũ giới là cái rào chặn không để chúng ta rơi vào chỗ hiểm nguy, chỗ đau khổ. Còn nếu không chịu giữ ngũ giới thì đó là cái duyên cớ để cho chúng ta rơi vào tội lỗi, hiểm nguy. Thì như vậy, trong đây Phật tử có giữ năm giới chưa? Có đủ không? Còn để dành phần nào không? Nghĩa là năm giới lẽ ra phải giữ cho tròn, mà mình giữ không tròn, đó là xứng đáng đệ tử Phật chưa? Dạ, đệ tử Phật đi chùa lại Phật, tụng kinh liên miên mà chưa giữ tròn năm giới, có tuổi không? Tuổi. Nói tuổi là cho dễ thương hơn chút, chứ lẽ ra thì xấu hổ, phải không? Bởi vì mình đệ tử Phật hứa rằng mình giữ năm giới mà không giữ thì đó là một cái xấu hổ cho mình. Như vậy thì thưa quý vị, giữ năm giới là giữ cho Phật, cho quý thầy hay là cho ai? À, đó, thì rõ ràng chúng ta vì thương mình mà phải giữ năm giới: không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh, uống say, không hút áp phiện, xì ke ma túy. Đó là chúng ta biết thương mình, không để cho mình phải sa đọa, không để cho mình phải gây tội lỗi, không để cho mình phải tan vỡ cái hạnh phúc gia đình, phải không? Như vậy thì trong năm điều đó, quý vị thấy cái điều nào mà có thể phạm được? Có điều nào phạm được không? Giới sát, giết người ở tù chết. À, cái đó là giới của Phật tử chưa tới giúp chuột bọ, mà người là gốc, rồi trâu bò heo chó mấy con vật lớn. Còn tới cái nhỏ đó là tới giới của mấy thầy tỳ kheo, chứ còn Phật tử thì mới chừng đó thôi. Nhiều khi hiểu lầm rồi nói mình thọ giới không sát sanh, rồi con mùi rồi con mũi con kiến cũng không dám đập nữa, thì như vậy là quá đáng, nó không đúng lẽ thật. Tại sao vậy? Nếu giữ giới không sát sanh mà tới những con vật nhỏ cũng không được giết thì chắc chúng ta nhịn đói hết, phải không? Vì người làm ruộng thì phải xịt sâu, phải làm tất cả. Người đi làm biển thì phải sao? Thì như vậy thì tức là chúng ta không có gì ăn hết. Cho nên Phật không có bắt Phật tử phải giữ tới cái đó, mà chỉ giữ giết người, chỉ giữ giết con vật lớn thôi. Nhớ chưa? Vậy có gì đâu mà không giữ được, phải không? Mà nếu ai đó phạm tội giết người thì quý vị thấy người đó ngay đời này có nguy hiểm không? Thì đó là vì chặn đứng lại cái nguy hiểm, đừng để mình phải khổ, Phật bắt phải giữ giới. Như vậy giữ giới là Phật thương mình hay ghét mình? Phật thương, cho nên là thật Phật từ bi chế cái giới cấm để chúng ta nghe lời, vâng lời Phật giữ thì chúng ta khỏi khổ. Như vậy thì giữ năm giới là giữ cho mình, chặn đứng con đường tội lỗi, đó là mình biết thương mình, phải không? Đó là cái thương chân chánh, cái thương quý giá. Tới cái thứ hai nữa, quý Phật tử có sợ ba thứ độc không? Ba thứ độc cái gì biết không? Tham sân si. Tham sân si nhà Phật nói nó là ba cái thứ độc nha. Bởi sao mà ba thứ này là độc? Bây giờ cái tham thì nó trầm lặng khó thấy, cái sân nổi lắm, phải không? Trong nhà vợ chồng mà nói sân với nhau thì sao? Mà rầy lộn rồi sao nữa? Đánh lộn thì sao nữa? Rồi ly dị đủ thứ, phải không? Chỉ vì cái sân. Rồi đối láng giềng nói sân lên thì sao? Đó cũng gây bao nhiêu thứ chuyện lôi thôi. Cho nên cái sân là nguy hiểm. Vì vậy mà tôi nhắc lại, trong kinh Phật, một hôm Phật gọi các thầy tỳ kheo lại. Phật hỏi: này các tỳ kheo, nếu ở trong cái thất của ông mà có ba con rắn độc nó chui vô, nó nằm trong thất, các ông có ngủ ngon không? Thì các thầy tỳ kheo trả lời: bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không ngon. Hỏi: làm sao các ông mới ngủ ngon? Thì các thầy tỳ kheo bạch rằng: bạch Thế Tôn, chừng nào chúng con đuổi hết ba con rắn độc ra khỏi thất thì chừng đó chúng con ngủ mới ngon. Bây giờ giả như còn một con rắn độc, ngủ ngon không? Không ngon. Đó, Phật kết thúc: ba con rắn độc nó không độc bằng ba thứ tham, sân, si. Tại sao vậy? Bởi vì rắn độc nó cắn thì chỉ chết một thân này thôi. Còn tham, sân, si nó hại mình đời này mà nó dẫn tới nhiều đời khác nữa. Thì như vậy cái nào độc hơn? Quý vị càng đáng nói không? Tham, sân, si. Như vậy thì dòm lại cái nhà của quý vị có ba con rắn tham, sân, si ở trong đó không? Có. Có thì quý vị ngủ ngon không? Đó là một cái điều hết sức là cụ thể. Người tu là phải dẹp bỏ ba con rắn độc tham, sân, si. Bây giờ làm sao dẹp nó đây? Như quý vị thường có nóng không? Có người nào hoàn toàn không nóng không? Ai cũng nóng hết. Như vậy thì cái nóng đó tôi đặt tên nó là con rắn hổ lửa. Nếu mà có con rắn hổ lửa ở trong nhà mình thì quý vị có sợ không? Như vậy thì làm sao đuổi nó ra trước đây? Phải dùng cái pháp gì đuổi được con rắn hổ lửa ra? Đó là Phật tử mình tu mà chưa có học được cái cách Phật dạy để dẹp tam độc. Bây giờ nếu con rắn hổ lửa nó có ở trong nhà mình thì phải lấy cái cây roi nhẫn nhục mà đuổi nó. Quý vị biết nhẫn nhục là sao không? Nhẫn là nhịn, nhưng mà nhịn rồi sao nữa? Nhẫn thì tức là an nhẫn nhịn, rồi không thẳng lần lần nó lắng dịu. Như vậy thì có ai nói câu gì trái ý mình nổi giận thì lúc đó mình nhẫn thì sao? Nổi giận mà im sao được, phải không? Khi nổi giận thì không im, giận thì cái đầu tiên là cái gì? Cái miệng la, phải không? La những cái lời không có hiền lành. Cái miệng la chưa đủ thì tới cái gì nữa? Cái tai múa. Miệng la rồi thì tai múa. Và tai múa mà chưa có hài lòng nữa thì tới gì nữa? Như vậy thì tất cả cái điều kiện làm cho người ta phải khổ gốc từ cái nỗi nóng lên, phải không? Như vậy thì khi mà vừa nổi nóng lên, muốn nhẫn, muốn nhịn, làm sao nhẫn nhịn đây? Đừng cho nó nổi nóng nữa. Có gì đề nghị là lúc đó uống nước lạnh. chạy xuống dưới nhà bếp lấy ly nước lạnh lên uống, phải không? Uống cái nó mát, nó mát hồi cái qua cổ rồi cái nó nổi nóng nữa thì làm sao? Rồi niệm Phật qua hết mấy câu niệm Phật cái lát nhớ lại nổi nóng nữa làm sao? Đó là cái lối trị mà chúng ta thấy nó chưa có chính xác lắm. Bây giờ tôi đề nghị quý vị một lối nhẫn thực tế. Khi mà vừa hơi nổi nóng một chút đó, chưa kịp nói thì quý vị liền đọc cái câu thần chú. Câu thần chú làm sao? Đọc rằng nói là ngu, nín là khôn. Nói là ngu, nín là khôn. Câu thần chú đọc một hơi cái hết rồi. Bởi vì sao? Vì khi mình nổi nóng mà nói thì có nói được cái lời tốt lời lành không? Thì nói toàn lời bậy, bậy tức là ngu. Như vậy mở miệng nói là ngu, còn im lặng đó là khôn. Mình nhắc hồi cái hết dám nói. Như vậy đọc cái thần chú đó, cái nó nhịn được, nó yên được lúc đó. Nhưng lát nhớ lại cái cũng hơi nổi nóng nữa, phải không? Bây giờ tới cái pháp thứ hai. Đó là pháp thứ nhất là nhẫn. Nhẫn là chặn được cái cơn lôi đình của mình đó. Qua cái chặn thứ hai thì phải dùng cái pháp từ bi nhổ tận gốc của nó mới được. Từ bi là sao? Làm sao người ta chửi mình mà mình từ bi họ được? Từ bi là thương, phải không? Thương mến họ. Bây giờ họ chửi mình mà thương họ sao được đấy? Đó, bây giờ quý vị phải dùng cái trí nhận xét kỹ. Người họ chửi mình hoặc họ nói những điều vô lý đối với mình, cho nên mình mới tức, mới giận. Như vậy thì họ nói điều vô lý, họ nói những lời thô lỗ, thì người đó là người tỉnh hay người mê? Nếu họ mê thì mình nên tỉnh hay nên mê theo? Họ mê thì ta phải tỉnh, phải không? Đó là cái khôn ngoan. Bây giờ mà họ là mê thì chúng ta nên thương họ hay nên giận họ? Bây giờ tôi ví dụ, quý vị vô trong bệnh viện tâm thần thì gặp một người nào trong đó, họ vừa thấy mặt mình coi chỉ mặt họ chửi, lúc đó chúng ta sao? Xử trí sao đây? Thì lúc đó chúng ta nên giận họ hay là nên thương họ? Bởi vì họ mê, họ điên khùng, cho nên họ không biết phải quấy, họ nói bậy. Mình là người tỉnh thì thấy họ nói bậy mình thương, chứ giận làm gì? Thì cái người điên kia họ chửi mình không giận. Tạm người này tuy họ chưa điên mà nói bậy cũng gần điên rồi, phải không? Như vậy thì mình phải thương họ nữa chứ sao mà giận. Nghĩ như vậy rồi muốn tỏ ra ta là cái người tỉnh thì khi họ mê chúng ta phải thương họ chứ không nên giận họ. Như vậy đó là chúng ta quán từ bi. Mà nếu thương họ cái còn giận nữa không? Hết giận luôn, nó bứng gốc. Còn hồi nãy mình nhịn mới chặn đầu thôi, chứ chưa có bứng gốc nổi. Cho nên bây giờ phải khởi cái lòng thương. Tội nghiệp người đó mặt sáng suốt vậy mà nói bậy, mặt sáng suốt như vậy mà làm bậy, thật là cái người đáng thương. Nghĩ vậy rồi cái thương họ hết giận. Như vậy thì hết sân chưa? Đâu chưa, nó còn đâu còn chỗ nào mà chứa nữa. Bứng gốc rồi. Bây giờ tôi mới nói tới cái tham. Bây giờ cái tham, nếu cái tham thì làm sao mà trị? Ở đây tôi nói cái tham là con rắn hổ mang. Rắn hổ mang nó chạy tứ tung hết rồi. Bây giờ nói tham thì quý vị thấy có mấy thứ tham? Người ta cứ ngỡ tham thì nói chung thôi, chứ xét kỹ thì tham có tới mấy thứ là: một là tham tài, hai là tham sắc, ba là tham danh, bốn là tham thực, tham ăn, năm là tham ngủ. Đó, năm cái tham đó, quý vị tự kiểm coi mình có dính cái nào không. Dính nhiều ít. Bởi nó là rắn hổ mang cho nên nó chạy tứ tung à, nó không có chạy một chỗ. Như vậy thì chúng ta có cái tham thì làm sao mà trị đấy? Đó là tu à. Bệnh thì chúng ta uống thuốc để trị, đó là bệnh thân. Còn bệnh tâm là tham thì lấy thuốc nào trị? Tức là lấy thuốc của Phật trị à. Như giờ quý vị nghĩ mình tham danh, tham danh thì làm sao trị đấy? Thích danh ở tham tài trước. Một là tham tài tức là tiền của, tham tiền của và lấy cái gì trị? Tham tiền của thì phải lấy cái thuốc vô thường trị. Đó. Bởi vì trong nhà Phật nói tiền của chúng ta được giữ nhưng mà nó sẽ mất bất cứ lúc nào. Thường nói tiền của nó bị năm nhà lấy: một là nước lục trời, hai lửa cháy tiêu, ba là trộm cướp, bốn là con bất hiếu, năm là quan quyền mà họ không lương thiện. Thử giờ bớt cái thứ năm này đi, cũng còn bốn cái. Tức là lửa nước trời, lửa cháy, rồi trộm cướp, con bất hiếu. Thì như vậy, tiền của chúng ta tích lũy, dành giữ, được một, muốn thêm hai, được hai, muốn thêm bốn, cứ muốn hoài như vậy để tích lũy, thì đó gọi là gì? À, tham, phải không? Như vậy tham đó đó, chúng ta vì muốn tích lũy nhiều mà nhớ lại của cải chứa nhiều thì có khi bị tai nạn lửa cháy thì tiêu tan, bị lục lọi lôi cuốn cũng mất. Đó. Rồi bị con bất hiếu nó phá tan, hoặc bị trộm cướp nó rình rập lấy, vân vân. Như vậy thì cái đó là cái của không bảo đảm à. Như vậy thì chúng ta muốn được bảo đảm hơn, chúng ta phải tu cái pháp gì? Pháp bố thí à. Nếu mình tham thì cứ đòi thêm mà không chịu bớt, phải không? Được 1 triệu muốn 2 triệu, được 2 triệu muốn 3, cứ muốn hoài. Cho nên trong nhà Phật nói cái túi tham không có đáy, để hoài nó không đầy. Mà bây giờ muốn cho cái lòng tham hết thì bây giờ mình giả sử có được 1.000 đồng đủ mình sống 1 tháng, bây giờ được có tới 1.100, 1.200 cái mình tính sao? Thế thường thì có dư phải để dành, phải không? Dành đó là cái ý gì? Cũng hơi tham tham chút, phải không? Lý cho nhiều. Bây giờ có dư được 100-200 cái liền giúp đỡ cho những người thiếu, người đói hơn mình, thì đó là bố thí. Cho nên trong kinh á, bố thí thì độ sang tham. Có của mình dư mình cho thì đâu còn tham nữa, phải không? Dư thì cho thì hết tham. À, còn nếu mà tích lũy hoài thì tham tăng thêm cái tham. Như vậy trước hết mình nghĩ đó là cái của vô thường, hai là mình nghĩ mình muốn tích lũy, đó là tham. Bây giờ có mình đem giúp người này người nọ thì cái đó là bố thí. Bố thí thì trị hết cái bệnh tham. Quý vị chịu làm đó không? À, mà bố thí quý vị nghĩ mình thiệt thòi không? Nếu mà bố thí kêu bằng tạm tạm đó, với cái người tu ít ít đó, thì bố thí là mình được phước, phải không? thì nếu cái phước của mình được đó, có ai rình nâng cấp được không? Còn nếu mình để tiền, để bạc thì ta rình lấy được không? À, như vậy cho nên đem cái của thế gian dễ mất để đổi cái phước cao thượng hơn, nó còn hoài không ai lấy được. À, như vậy đó là chúng ta biết khôn, không có cố giữ cái không thể giữ, mà chúng ta chuyển cái không thể giữ trở thành cái thực của mình, theo mình. Bởi vì chúng ta bố thí đó gọi là làm nghiệp lành hay nghiệp dữ? À, nghiệp lành. Mà nghiệp lành thì ai ăn cắp nghiệp của mình được không? Tôi thí dụ một người thầy thuốc, một người thợ mộc, người thợ hồ, họ có việc phải qua sông, đồ đạc phải sống, đồ nghề phải mang theo lễnh kển. Nhưng mà khi qua sông đi chiếc thuyền là chìm, chìm thì tất cả cái đồ đạc đem theo bị nước cuốn mất hết. Nhưng mà khi lên bờ rồi, cái nghề thợ mộc, cái nghề thợ hồ, cái nghề thầy thuốc có mất không? À, cái nghề tức là nghiệp, à, nghiệp không mất, cũng như cái nghề không mất, của cải bên ngoài mất chứ nghề không mất. Thì cũng như vậy, tất cả cái của cải của chúng ta mang theo, gìn giữ thì có thể bị người ăn cắp, người làm mất, giật đi. Nhưng mà nếu chúng ta tạo được cái nghiệp lành thì cái nghiệp lành của chúng ta không ai lấy được. Như vậy thì đổi cái bị người ta lấy, bị người ta dòm ngó bằng cái không ai lấy được hết. Như vậy mình khôn hay mình dại? Khôn mà ít ra chịu làm, phải không? Chịu chứa nhiều hơn chứ không chịu buông ra. Nói biết thì đó là khôn mà không dám buông ra, mà muốn tích lũy cho nhiều đó. Bây giờ những người mà tích lũy nhiều thì có lo không? Còn nếu mà nghiệp lành nhiều có lo không? À đó, thì như vậy cho nên cái tham tài thì dùng hai cái thứ thuốc, mình quán vô thường để mình đừng có ham chứa chấp, đồng thời mình quán lấy cái bố thí mà trị thẳng nó cái nó hết rồi. Hết cái bệnh tham tài đó. À, tham tài rồi kế tham gì? Tham sắc, cái đó dễ trị không? À, cái đó cũng là cái bệnh trầm trọng đó. À, bây giờ lấy cái thuốc gì trị cái bệnh tham sắc đây? À, vô thường trị bệnh tham sắc không được, mà phải lấy cái thuốc quán bất tịnh. À, quán cái thân này nó nhớp nhúa bẩn thỉu thì trị cái bệnh tham sắc được liền, phải không? Tôi nhắc lại, thuở xưa Đức Phật tu ở dưới cội Bồ Đề, khi sắp thành Phật thì ma vương nó hiện ra những cô mỹ nữ kiều diễm tới trước mặt ngài, nó múa nó hát rồi nó dụ dỗ yêu cầu ngài trở về để hưởng lạc thú gia đình, đừng có tu nữa. Thì khi đó Đức Phật liền bảo chúng bay là cái đại gia hôi thối, đi ta không có dùng, cái nó xấu hổ nó rút lui hết. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ mà dính mắc với cái sắc đẹp đó là tại sao? Tại chúng ta nhìn mọi người với cái dáng bên ngoài chứ không thấy tột cùng ở trong cái phần bên trong của nó. Còn Phật thấy rõ con người chỉ là một đại gia hôi thối thôi. Quý vị dám nhận cái điều đó không? Mà nó có lẽ thực không? Đó là lẽ thực mà chúng ta không dám nhận. Nghe nó hơi hôi, kiếm gì bôi cho nó thơm thơm chút, phải không? Để đánh lừa thiên hạ. Thấy nó đen đen, lấy gì trắng trắng thoa cho nó bớt đen. Đó. Thì như vậy đó là đánh lừa nhau, phải không? Chứ còn không có cái lẽ thật. Lẽ thật ở trong đó, biết từ đầu tới chân, chỗ nào mà khui ra cũng nhớp hết. Phải không? Có cái nào không nhớp không? Như vậy thì, nếu đây là một cái thân đẹp đẽ, sang trọng thì lẽ ra trong đó phải tốt đẹp, nhưng bây giờ trong đó nó vừa có rịnh chải ở một chỗ nào thì chỗ đó mình đều gớm hết đó. Như con mắt nó ra ghèn, quý vị có gớm không? Lỗ mũi ra nước mũi có gớm không? Đó, như vậy thì mấy cái phần ở trên nó ra mình còn gớm, huống nữa xuống dưới thôi hết, phải không? Đó, như vậy thì nếu mà nó trong sạch thì từ đầu tới cuối nó phải sạch. Mà xét kỹ có thân nào sạch không? Đó là Phật dạy mình thấy đúng như thật cái giá trị của con người. Mà nếu thấy mình là một đại gia hôi thối thì có muốn tìm vài ba đại gia hôi thối ở gần mình không? Muốn thêm không? À, một mình chịu không nổi rồi. Còn thêm hai ba cái nữa là khổ. Như vậy cho nên hết cái đắm mê sắc đẹp đó. Mà sắc đẹp thì nó có lâu dài không? Nếu là đẹp thì chỉ còn lúc thanh niên thì tươi đẹp, nhưng mà 70-80 tuổi về sau còn đẹp không? Da nhăn má cóp lúc đó hết đẹp rồi. Thì đẹp chỉ có một lúc tạm thời mà người ta lại lầm mê đắm đuối theo đó. Cho nên Phật dạy phải quán rõ cái thân này là nhơ nhớp, nhưng quán đó là quán ngay nơi mình hay quán người khác? Có nhiều người không biết cái nói cái Phật dạy quán thân bất tịnh, rồi thấy cái người đó dễ thương cái quán hồi thương thêm. Bây giờ phải quán ngay nơi mình biết rõ thân mình là nhơ nhớp, mà biết gớm thân mình thì thân người khác mình sẽ gớm. Như vậy đó là tu quán bất tịnh. Mà nếu quán bất tịnh thành công thì cái bệnh tham sắc còn không? Đó là thuốc trị bệnh tham sắc. Như vậy tài sắc rồi tới gì nữa? Tham danh. Tham danh làm sao trị đây? Tham danh là tham có chức có quyền, phải không? Bây giờ nói thí dụ một ông nghị sĩ quốc hội trước khi ra ứng cử, ông vui không? Ông có lo không? Lo chạy làm sao thu hút quần chúng, cho nên rồi cũng mất ăn mất ngủ. Đó là lúc chưa được chuẩn bị được đó là đã lo. Rồi khi ra ứng cử, mà ứng cử đâu phải một mình phải nhiều người, thì trong những ngày ứng cử hay gần bầu cử lúc đó mình có khổ không? Khổ. Mà nếu mà tới ngày đó mà rớt thì sao? Trời, khổ vô cùng. Còn nếu được đậu thì vui không? Vui mà cũng không vui nữa. Được đậu rồi thì lại lo cái trách nhiệm, mình lãnh trách nhiệm với dân phải làm sao cho được. Nếu làm không được thì họ làm sao? Họ chửi. Thì như vậy cũng lo nữa. Rồi nếu mà tới trình mình bị mất cái chức đó thì khổ không? Như vậy thì trước khổ, giữa khổ, sau khổ, ba thời đều khổ chứ sướng ích gì, phải không? Khổ mà người ta tưởng đâu là vui, cho nên mới giành giật với nhau. Người tu biết rõ cái đó là cái nhân đau khổ, ai đuổi theo danh là người đang khổ, trước khổ, giữa khổ và sau khổ. Quán danh là khổ, quán danh lợi là khổ, thì đó là chúng ta trị được cái bệnh tham danh. Rồi tới cái bệnh gì nữa? Cái bệnh tham ăn. Tham ăn thì quý vị nghĩ sao? Bây giờ mình có người nào không tham ăn không? Chắc cũng có ít lắm, phải không? Đại đa số thì thích ăn ngon. Mà thích ăn ngon tức là tham ăn. Bây giờ như vậy, khi mình có cái bệnh tham ăn rồi phải làm sao để mà trị bệnh đó? Thì chúng ta phải quán dùng hai thứ thuốc. Một là thuốc vô thường, hai là thuốc bất tịnh. Vô thường là cái ngon của mình ăn đó, nó được bao lâu? Chỉ có một phút, nửa phút nhai còn ở lưỡi, phải không? Thì nghe nó ngon, nuốt cái ót qua khỏi cổ rồi sao? Nếu ai mà lỡ nuốt vô khỏi cổ một lát mà phải mửa ra thì sao? Thì cái ngon khi nãy, mùi thơm này kia nó hấp dẫn, nhưng mà nuốt khỏi cổ rồi thì nó trở thành cái gì? Là đồ hôi, đồ dơ. Như vậy thì cái mình ăn uống đó, nó là cái tạm bợ, chỉ ngon một chốc lát, chứ nó không phải là bền. Như vậy thì chúng ta ăn cốt để mà sống, ăn cốt được đầy đủ dinh dưỡng cho cuộc sống được yên ổn, khỏe mạnh, phải không? Chứ không phải ăn cốt để ngon. Cốt để ngon, nhiều khi vì muốn ăn ngon mà tốn hao tiền của gấp mấy lần cái ăn bình thường. Như vậy thì mình vì cái tham ăn mà phải khổ. Nhiều khi ăn ngon quá rồi có sinh bệnh không? Nếu ngày nào cũng đình đám liên miên thì sẽ sinh bệnh. Cho nên mình ăn uống vừa phải, đừng đòi hỏi, đừng tham lam, thì đó là mình biết tu, mình biết hạn chế. Chúng ta phải thấy tất cả cái mà chúng ta tham đó, nó có giá nó chỉ có giá trị tạm thời, một phút một giây, mà rồi sau đó nó trở thành đồ nhấp nhúa, phải không? Như vậy thì nên tham hay nên không tham? Bởi vì ai cũng vậy, khi ngồi ăn trên bàn thấy món này ngon, món kia ngon, nhưng mà lỡ ăn rồi bao tử không chứa được, nó dội ra thì sao? Lúc đó muốn bịt mũi, phải không? Đó, thì như vậy thì nó đâu có phải thiệt quý. Vậy mà mình chỉ mong cho được mà rốt cuộc là được, nó cũng không phải là quý giá gì. Cho nên biết vậy thì mình quán nó là tạm bợ, là vô thường. Món ăn đó vào khỏi cổ thì nó trở thành nhấp nhúa. Đó, quán vô thường, quán bất tỉnh thì trừ được cái bệnh tham ăn. Giờ tham ngủ làm sao đây? Tham ngủ lấy cái gì trị? Quý vị có tham ngủ không? Tham ngủ là bộ bệnh đó nó hơi trầm trọng, phải không? Ví dụ Phật tử biết tu thì hẹn khuya 5 giờ thức dậy tụng kinh, hoặc là niệm Phật, hoặc là tọa thiền, mà đêm đó ngủ đưa ngon giấc, nghe đồng hồ reo, nó chịu dậy không? Lăn qua trở lại cái thôi, cho nó qua luôn, phải không? Như vậy đó, cái bệnh đó gọi là cái bệnh gì? Cái đó là cái bệnh tham ngủ, mà cũng gọi là cái bệnh giải đãi đó, lười biếng. Thì điều này tôi thấy chẳng những là Phật tử tại gia, mà kể cả trong chùa, quý người tu thường cũng mắc phải. Bây giờ ở chùa thì bắt thức hơi khuya, Phật tử ở ngoài tới 5-6 giờ mới thức, mà trong chùa bao lâu? 3-4 giờ phải thức rồi. Cho nên có nhiều người ở trong chùa, như hồi tôi còn ở Phật đường thì cũng có mấy huynh đệ tối khuya thì 3 giờ đánh kiểm beng beng phải trỗi dậy để chuẩn bị đi công phu. Mà có một huynh đệ nằm kế cạnh bên tôi, nói rằng khi nào nghe kiểm mà tôi ngủ quên á thì kêu giùm tôi thức để bị rầy hoài. Thì hôm đó tới kiểm đánh, tôi bước xuống đi rửa mặt thì vô thấy y còn nằm dài ngủ. Tôi gõ gõ kêu nó kiểm đánh rồi, cái lăn qua trở lại rên hì hì nó nhức đầu quá. Cái rồi tới nó đi tụng kinh xuống rồi ngủ khò. Thì như vậy đó mắc kẹt cái bệnh gì? Cái tham ngủ. Bây giờ tham ngủ phải lấy cái gì mà đuổi nó đây? Pháp nào đuổi? Muốn trị cái bệnh tham ngủ á, cũng có hai pháp. Một á, là tinh tấn để trị cái giải đãi. Hai là quán vô thường. Khi mà mình tham ngủ thì sửa soạn, nghe được tiếng kẽn, hay là nghe đồng hồ reo, mình hẹn giờ nó phải thức, mà nó không muốn thức á, thì phải sao? Phải nhớ rằng mình ngày nay khỏe mạnh, chắc gì ngày mai cũng khỏe mạnh. Cho nên giờ nào khỏe mạnh thì giờ đó ráng tu, để lỡ mai mốt chết thì sao? Đó là quán vô thường, để đánh thức. Vậy thì phải trỗi dậy, ráng tu. Như vậy thì nhớ cái vô thường, ở trong nhà Phật thường nhắc, phải quán vô thường như là lửa cháy đầu. Lửa mà lỡ rớt một đốm lên trên đầu mình thì quý vị có chờ 5 phút, 10 phút phải để phủi không? Hay là liền tay phủi? À, vừa thấy lửa cháy đầu thì phủi liền. Cũng như vậy, ngày nay chúng ta khỏe mạnh, ngày mai chắc gì cũng mạnh khỏe. Cho nên ngày nào khỏe mạnh thì ráng tu ngày ấy, chứ không có chần chờ, không có đợi. Như vậy thì không chần chờ, không đợi, đó là chúng ta biết nó, cái thân này nó vô thường, không bảo đảm. Cho nên lúc nào làm được cái gì, cố gắng làm, không có chần chờ. Đó là quán vô thường. Rồi khi mà mình quán vô thường rồi thì mạnh mẽ trỗi dậy, chứ không cho nó nằm. Nằm, lỡ là nằm gì đó, không phải cho nằm dạch nằm giữa nữa. Thì như vậy trỗi dậy, đi rửa mặt rửa mài, cái viên tụng kinh niệm Phật được. Còn cứ lăn qua trở lại dạch giữa vài thì trỗi dậy không nổi. Thì đó là bị cái con ma ngủ nó làm chủ mình. Như vậy thì quán vô thường, kế đó liền lấy ra tinh tấn đánh mạnh nó một cái, cái nó trỗi dậy, cái rửa mặt rửa mài thì tu được, không mất thì giờ. Đó là tới cái ngủ. Thì như vậy 5 cái bệnh của tham đó mình đều có thuốc trị hết, phải không? Chỉ vì Phật tử lâu nay không biết thuốc trị nên rồi gặp cái bệnh đó không biết làm sao. Bây giờ chúng ta biết 5 bệnh đều trị được hết. Bây giờ tới qua 5 bệnh đó rồi là hết được cái tham, hết được cái sân. Bây giờ tới cái gì? Cái chót là cái si. Quý vị có si mê không? Si mê làm sao? À, cái đó mới khó nói đó. Cái si mê là cái gốc đau khổ nhất của cuộc đời. Nói theo thứ lớp đúng của nó thì trước si rồi tới tham mà tới sân. Sân là ngọn mà cái si là gốc. Tại sao vậy? Bây giờ si mê là thấy không đúng như thật, phải không? Sự vật nó như là trắng mà mình thấy đen, đó là si mê. Nó là xấu mình ngỡ là tốt, đó là si mê. Tức là trí tuệ thì thấy đúng như thật, còn si mê thì thấy theo ảo tưởng sai lầm. Người nào sống theo ảo tưởng sai lầm thì gọi đó là kẻ si mê. Như vậy thì quý vị xét coi chúng ta có si mê không? Cái gì si mê? Si mê cái gì? Thường thường người này người nọ hay nói, ai mà đắm mê rượu chè, ai mà đắm mê nữ sắc vân vân, nó người đó si, phải không? Si đó là đương say mê theo đuổi một cái gì đó. Nhưng chữ si mê trong nhà Phật có chia ra từng loại. Cái loại mà cạn nhất á, si mê nghĩa là không biết cái gì là thiện, cái gì là ác, không biết cái gì là tội, cái gì là phúc, không biết cái gì là chánh, cái gì là tà. Thiện ác, tội phúc, tà chánh, mình không có phân biệt. Đó có phải si mê không? Như vậy thì quý vị phân biệt được rành rẽ chưa? Cái gì si mê? Si mê cái gì? Thường thường người này người nọ hay nói, ai mà đắm mê rượu chè, ai mà đắm mê nữ sắc vân vân, nó người đó si, phải không? Si đó là đương say mê theo đuổi một cái gì đó. Nhưng chữ si mê trong nhà Phật có chia ra từng loại. Cái loại mà cạn nhất á, si mê nghĩa là không biết cái gì là thiện, cái gì là ác, không biết cái gì là tội, cái gì là phúc, không biết cái gì là chánh, cái gì là tà, thiện ác, tội phúc, tà chánh, mình không có phân biệt. Đó có phải si mê không? Như vậy thì quý vị phân biệt được rành rẽ chưa? Cái thiện, cái ác quý vị biết chưa? Như vậy thì chúng ta phải biết cái gì là thiện, cái gì là ác. Trong nhà Phật dạy làm cái gì đem lợi ích cho mọi người được tốt đẹp, được sáng suốt hơn, đó là điều thiện. Còn làm cái gì đem lại cho người những cái xấu xa, những cái nguy hiểm, thì đó là cái điều ác. Như vậy thì ở đây tôi chỉ cho quý vị thấy, nếu mà chúng ta ăn trộm của người, đó là thiện hay ác? Ác. Như vậy thì chúng ta biết giữ giới, không ăn trộm ăn cướp, đó là chúng ta thiện. Người làm những điều đó gọi là kẻ ác. Nên trong kinh Phật có nói tới 10 điều thiện và 10 điều ác, gọi là thập thiện và thập ác. Thập thiện là gì? Thập thiện thân có 3: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có 4: không nói dối, không nói lời ác độc, không nói lời xuyên tạc, hay là nói bây giờ là ly gián, và không nói cái lời thiêu dệt. Rồi ý có 3 là bớt tham, bớt sân, bớt si. Đó là 10 điều thiện, ngược lại là 10 điều ác. Như vậy thì mình còn tham sân si đầy đủ đó, đó là thiện hay là ác? Ác à. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta tu là phải giảm những cái điều đó, thì đó là thiện. Còn tăng mấy điều đó là ác, rõ ràng phân biệt thiện ác. Rồi cái gì là tội, cái gì là phúc, quý vị biết chưa? Làm đau khổ cho người, cho vật, đó là tội. Làm cho người vật được vui vẻ, được làm những cái điều tốt, điều hay, thì đó là điều thiện. Nhưng mà tới cái chót là phân biệt tà chánh. Quý vị biết cái nào là tà, cái nào là chánh chưa? Phật tử thì phải thấy rõ cái nào là chánh, cái nào là tà, chứ không phân biệt cái đó thì rất là tội. Bây giờ tôi nói thử quý vị coi có mắc kẹt không. Quý Phật tử chúng ta tu, Phật dạy mình sao? Tu thì phải giữ giới, tức là gìn giữ 5 giới. Tu là phải làm, phải gây những cái nhân lành, tránh những cái nhân dữ, phải không? Tức là nhân quả, nhân lành mình gieo, còn quả thì quả lành mình hưởng, nhân ác mình gieo thì quả ác mình phải chịu. Như vậy thì chúng ta tu là chúng ta cốt làm sao cho mình không tạo tội lỗi, tức là không phạm giới. Đồng thời chúng ta phải giữ đúng với tinh thần nhân quả của Phật, đừng có làm sai, làm trạch. Như vậy thì nhân quả, cái phước nó đến với mình từ đâu có? Từ mình tạo, phải không? Mình tạo nhân lành. Còn cái khổ từ đâu có? Cũng từ mình tạo cái nhân dữ. Như vậy thì Đức Phật Ngài tuyên bố rằng Ngài không có quyền ban ơn xuống quả cho ai. Vì sao? Nếu ban ơn xuống quả thì không còn nhân quả. Mà nhân quả là không có ai ban, mà chính mình tạo. Vậy mà Phật tử mình đi chùa sao? Đi chùa xin nhiều mà hay là tu nhiều? Xin đó là đúng như Phật dạy không? Như vậy đó là chúng ta làm việc chánh hay tà? Tới thì đem một dĩa quả thắp hương lại Phật, Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia, xin tứ tùng hết, mà xin nhiều hơn cái mình cúng, phải không? Như vậy mình có mắc cái tội gì không? Tội tham, đem ít mà đòi nhiều. Như vậy thì hai cái tội, một là tới chùa mà còn tham, hai nữa là làm không đúng lời Phật dạy. Phật bảo mình phải làm nhân lành thì được quả lành, bây giờ mình lại không chịu làm mà xin, đó là trúng hay trật? Mà Phật tử đang trật hay là chưa trật? Đang trật. Bây giờ dám sửa không? Nói vậy rồi quý Phật tử ta không đi chùa nữa, không dám cúng chùa nữa. Bây giờ đi chùa cúng chùa là xin rồi thầy nói trật. Như vậy thì sao? Thì chắc thầy trụ trì nhịn đói luôn, phải không? Không phải vậy. Nghĩa là đi chùa cúng chùa có hai trường hợp. Đi chùa cúng chùa là vì tam bảo, phải không? Vì Phật, vì Pháp, vì Tăng mà cúng, để cho ngôi tam bảo được càng ngày càng sáng sủa hơn. Thì đó cúng mà không đòi gì cho mình, thì đó là cái tinh thần Phật tử. Nên nếu có nguyện, nguyện cho tam bảo thường còn ở thế gian để cứu độ chúng sinh, đó là cái tâm chân chánh của người Phật tử. Còn cái này đi chùa cúng ít mà đòi nhiều thì đó là chánh hay tà? Như vậy thì ngang đây chịu bỏ chưa? Bởi vì chư tăng là có trách nhiệm giảng trạch cho Phật tử hiểu cái gì là đúng, cái gì là sai. Còn mỗi năm tới mùng 9 tháng giêng âm lịch, quý vị có chịu đi cúng sao không? Có hay không? Có. Có thì cứ nói có. Thì chỗ này tôi nói cho quý Phật tử hiểu rõ. Ở chùa không có coi ngày, coi giờ, không có cúng sao, cúng hạn. Nhưng mà tại sao bây giờ trong chùa có? Không phải vì ở Việt Nam mình á, hồi xưa là mấy ông thầy đồ nho đó, mấy ổng mới coi lịch, rồi trong lịch mới để nào là ngày lành, ngày dữ, nào là tuổi tốt, tuổi xấu, nào là cúng sao, cúng hạn là chuyện của mấy ông. Nhưng mà lần lần ở Việt Nam mình, khi Pháp nó cai trị, cái nó không dạy chữ Hán nữa, cái bắt học chữ Việt, lần lần mấy ông đồ thất nghiệp là chết mòn, chết mòn đó hết. Bây giờ Phật tử quen coi lịch rồi, muốn cắt cái nhà mà không coi lịch thì không yên, rồi mới đem cuốn lịch lại nhờ thầy, vì thầy ở chùa biết chữ Hán, nhờ thầy coi giùm. Thầy coi giùm thì cứ ai muốn cắt nhà, muốn định vợ gả chồng cho con cái đều đem lịch tới nhờ thầy coi giùm. Mà thầy ngồi thầy coi, rồi không lẽ không tạ ơn thầy chút ít, cho nên rồi cũng tạ ơn chút ít. Rồi như vậy thành thói quen, thầy nói vậy cũng được, mình làm vậy Phật tử cúng như mình, người khỏi có làm gì khác. Chứ thực tình ở trong kinh Phật, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Di Giáo, Phật đã cấm cái điều đó, không có được làm. Vì cái đó không phải là cái chánh, phải không? Cái đó là cái tà. Sở dĩ trong chùa có là vì cái hoàn cảnh, chứ không phải là quý thầy làm nghề của quý thầy. Nghề quý thầy tu đó. Hiểu vậy thì quý Phật tử nên nghĩ sao? Đừng có bắt mấy thầy làm việc nữa. Đừng có đòi hỏi quý thầy. Cho nên mấy cuốn lịch thôi đốt tuốt vừa rồi, phải không? Không cũng sao cũng hạn gì. Tôi nói bằng chứng này thì quý Phật tử thấy. Có khi nào cúng sao cúng hạn mà để tên thầy trụ trì đầu sổ không? Có không? Không có là thầy không tin. thấy không? Tại Phật tử đòi tôi buộc lòng phải để tên, rồi đốt sớ rồi cho. Chứ thầy đâu có tên, nếu tên đó là cái quyền lợi lớn thì thầy đứng đầu, mà thầy không để tên tức là thầy không tin, phải không? Hiểu như vậy thì quý Phật tử mới biết cái nào chánh, cái nào tà để chúng ta chừa. À, như vậy thì tin nhân quả là chánh, mà tin những cái cúng sao cúng hạn là tà. À, tại sao nó tà? Vì nó không có lẽ thật. Thí dụ như coi ngày, ai lựa cái ngày tốt đi đường á thì khỏi tai nạn, phải không? Rồi mấy chú ăn trộm ăn cướp, nó lựa mấy ngày đó nó đi, nó khỏi tai nạn không? Khỏi ngày nó quy bắt à, phải không? Thì như vậy đâu phải cái ngày đó là cố định, mà cái cố định là tâm mình. Ngày nào cũng là ngày tốt nếu tâm mình tốt, ngày nào cũng là ngày xấu nếu tâm mình xấu. À, thì đó là lẽ thật, mà mình không sợ tâm mình lại sợ ngày. Như vậy đó là tin tà chứ không có tin chánh. Mà tin tà thì thuộc về cái gì? Là si mê. Như vậy thì quý vị thấy cái si mê kể ra thì quá nhiều, phải không? Chúng ta phải ngừa đó. Còn nếu mà nói cúng Phật, cầu Phật cho, mà nếu Phật tử tha thiết cầu Phật cho cái này cái nọ, mà nếu cầu không được thì thấy ông Phật còn linh không? Mà không linh thì bây giờ đi đâu đây? Thì chỗ đình chỗ miếu gì đó, nghe nói ông thành ông thánh nó linh thì bỏ chùa đi qua ông thành ông thánh, phải không? Như vậy vì cầu cái linh cho nên chúng ta không có một niềm tin Phật đúng đắn và không có một cái đường lối tu hành rõ ràng, cho nên chúng ta vừa bỏ được cái đó là chúng ta đi con đường chánh. Như vậy thì quý vị có phân biệt tà chánh được chưa? Như vậy nếu phân biệt rành rẽ thì quý vị còn si mê không? À, bây giờ tôi nhắc lại, cái si mê trầm trọng nhất là mình nghĩ rằng tất cả những cái sự việc nó xảy ra không phải từ cái nhân lành, mà phải được hưởng quả lành. Nhân ác phải chịu quả ác, mà tin có một cái gì đó cho mình, ban mình. À, như vậy thì cái tin đó không có đúng. Như vậy giờ chúng ta phải biết cái gì là tội tránh, cái gì phước chúng ta làm, cái gì thiện chúng ta phải tu, cái gì ác chúng ta phải chừa, cái gì tà chúng ta phải bỏ, cái gì chánh chúng ta theo. Đó là có trí tuệ, phải không? Như vậy là chúng ta hết si mê. Bây giờ quý vị hết chưa? Bây giờ hơi tan tan chút, phải không? Mặt trời hơi lé lé trên trời. Còn biết ít bữa là có mây đen không? Chứ còn có ai rủ đó, chỗ đó linh lắm này kia cái lúc đó quên. Cho nên mình tu phải có cái nhìn can đảm đúng lẽ thật thì cái tu mình nó mới tiến. Còn nếu không can đảm thì cái tu nó không có tiến được. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái phiền não là do tham sân si, phải không? Mà tham sân si mình biết chừa, mình ngăn đón được thì phiền não có giảm không? Giảm. Vậy mà có nhiều cô nói đi chùa nhiều năm quá mà sao càng đi chùa càng phiền não, có không? Tại đi chùa mà không có biết tu. À, đi chùa mà muốn được người ta khen, đi chùa muốn được phước cho nhiều vân vân mà không chịu tu. Như vậy thì mới thấy rằng tu là cái gì nó cao thượng hơn, chân thật hơn, chứ không phải như cái mà lâu nay chúng ta tưởng. Rồi bây giờ còn một cái điều nữa, thương mình với người tỉnh là phải tìm ra cái gì là thật mình, cái gì không phải thật mình. Thương mình thì biết nơi mình, cái gì là thật, cái gì không thật. Như vậy thì quý vị xét coi nơi mình cái gì là thật, cái gì là không thật? Thân này thật không? Không. Sao nó không thật? Thân này là cái thân vô thường, cái thân duyên hợp mà tạm có, phải không? Cho nên tôi hay nói, tôi nói thân này là cái thân vay mượn, không có thiệt. Tại sao vay mượn? Bởi vì thân này, nhà Phật nói, nó có bốn phần là đất, nước, gió, lửa, gọi là tứ đại đất, hợp lại thành. Chất cứng trong người là gì? Là đất. Ướt trong người là gì? Là nước. Động trong người là gì? Gió. Ấm trong người là gì? Lửa. Bốn thứ đó mà thiếu một sống không? Như vậy thì bốn cái chất đó nó hợp lại thành thân này. Nhưng mà nó hợp lại rồi, muốn được tăng trưởng lâu dài phải sao nữa? Phải mượn đất nước ra ngoài bồi bổ vô, phải không? Mượn bồi bổ vô luôn luôn thì nó mới còn, mới tăng trưởng. Bây giờ quý vị mượn sao, kể tôi nghe coi. Bây giờ lỗ mũi tất cả quý vị đang làm gì? Thở là làm gì? Hít vô là mượn, mượn chút rồi cái trả ra, thấy không? Mượn trả, mượn trả. Vậy mà quý vị nói bây giờ tôi thảnh thơi ngồi chơi, không làm đương làm, ngồi mà mượn trả, mượn trả, thấy không? Như vậy thì cái mượn ngày khi nào trả ra mà không mượn lại nữa thì sao? Thì nếu nó thiệt thì đâu cần mượn, thấy không? Mà mượn thì nó không có thiệt. Như vậy đó là chó. Rồi lát cho mượn tách nước, phải không? Mượn rồi trả không? Không. Trả chỉ chậm hơn cái gió thôi, trả hơi lâu lâu. Rồi cái sáng trưa chiều mượn gì? Mượn đất, tức là cơm bánh mì rồi đó, phải không? Nhét nó vô, vô rồi cái trả không? Như vậy dịch nghĩa lại, chúng ta sống được an vui, được khỏe mạnh là sao? Tôi chỉ nói cái đơn giản, chúng ta sống an vui, khỏe mạnh là nhờ mượn trả, nó đều được suôn sẻ, thấy không? Mượn trả suôn sẻ. Nếu mượn trả mà có cái trục trặc thì sao? Đau bệnh thì đưa đi bác sĩ liền, phải không? Hoặc thì cứu cấp liền. Như vậy thì cái giá trị con người ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Nó không có thiệt, chỉ là mượn trả. Mà mình cứ ngỡ mình thật, ngỡ mình là chủ của thứ hết, mà thực sự thì đó là vai mượn, phải không? Thấy như vậy là thấy đúng lẽ thật, mà chúng ta đâu có tưởng, đâu có ngờ nó như vậy. Cứ ngỡ mình thân này là mình trọn vẹn, làm chủ hoàn toàn, không ngờ nó là cái thân vai mượn, phải không? Thấy thân này là thân vai mượn thì mình bớt quý nó, không? Giả sử có ai chê nó xấu quá, nó có giận không? Thì đồ vai mượn xấu tốt nó quan trọng gì, phải không? Sở dĩ ngày nay ta chê một câu cái nói xanh đùng đùng á, là tưởng mình sao? Tưởng mình là quý, tưởng mình là tốt, đủ thế. Cho nên bị chê mới tức, mới giận. Còn biết mình là đồ dây mượn tạm bỡ thì nói gì cười thôi. Đó là biết cái thanh vai mượn không thật, đó là trí tuệ, phải không? Còn nếu thấy cái thanh nó là thiệt trọn vẹn, đó là không có trí tuệ. Nếu nói thẳng hơn chút là không có gì, đó là si mê, phải không? Như vậy thì chúng ta muốn tìm cái chân thật của mình, lấy cái tạm bợ đó gọi là mình được không? Đó là tôi nói về thân. Rồi nơi tâm quý vị, cái gì là tâm mình? Đó là vấn đề tế nhị hơn. Quý vị tự gẫm để coi. cái gì là tâm mình. Lâu nay chúng ta quen cái nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ tốt, nghĩ xấu hay dở phải quấy, cái đó là tâm mình, phải không? Trăm người như một đều nói đó là tâm mình. Bây giờ tôi định nghĩa lại, mình là một cái, từ thủy chí chung là một, hay mình là một cái trăm thứ tạp nhập. Từ khi cha mẹ sinh cho tới ngày nhắm mắt là một, hay là chúng ta trăm thứ tạp nhập? Cái thiệt mình là cái tạp nhập sao? Đó. Mà cái tâm suy nghĩ thiện ác, tốt xấu, hơn thua phải quấy là một lố tạp nhập, phải không? Mới nghĩ tốt, lát nghĩ xấu, mới nghĩ thiện, lúc nghĩ dữ, rồi buồn, thương, giận, ghét, lăng xăng, lộn xộn, đủ thứ, một ngày cả trăm lần đổi thay. Thì cái đó nếu nó là mình thì mình là tạp nhập mất rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta phải biết cái tâm buồn, thương, giận, ghét, hơn thua, phải quấy, đó là chỉ là những mảnh vụn tạm bợ, chứ không phải thiệt tâm mình. Hiểu như vậy thì chúng ta mới tìm ra cái thành của mình. Như vậy thì đạo Phật là đạo chỉ cho chúng ta cái gì thật mình, mà nhất là ở nội tâm. Bây giờ tôi hỏi quý vị, chúng ta niệm để làm gì? Chắc là để Phật đón cực lạc chứ gì hả? Đó là cái chúng ta tu mà không có nắm vững. Nếu niệm Phật đợi Phật đón cực lạc, trong Kinh Di Đà đâu có nói niệm tới nhất không bất loạn, thấy không? Muốn về cực lạc, Phật bảo phải niệm đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm thì còn 2-3 thứ suy nghĩ không? Tức là sạch hết, tặng hết mọi cái suy nghĩ mới được nhất tâm. Mà được nhất tâm thì Phật mới đón về bên kia. Đó. Thì tại sao Phật bắt mình phải tới chỗ đó? Vì tất cả những cái nghĩ suy là cái tạp nhạc hư dối của việc mình. Lặn hết những cái tạp nhạc đó thì cái chân thật mình á, nó mới hiện bài. Đó. Mà nói chân thật hiện bài thì đó là thấy Phật đón mình. Đó. Cho nên nó niệm phải nhất tâm. Còn bây giờ quý thầy dạy tu thiền để làm gì? Thiền là để định. Định là định cái gì? Định cái tâm lăng lộn xộn đó, phải không? Vì Phật biết cái đó là cái thứ giả, cái thứ tạm thời, mà lâu nay mê tưởng là mình. Vì vậy mà Phật bảo mình phải tu thiền để lặn những cái giả dối tạm bợ đó. Giả dối tạm bợ mà lặn rồi á, thì được định thì đến chỗ cứu kính sẽ sao? Yên ổn, sẽ được niết bàn vô sanh, phải không? Như vậy thì chủ trương đạo Phật dạy chúng ta tu là để dẹp cái tâm lăng xăng lộn xộn, vì đó là cái hư ảo, mà để trở về cái tâm chân thành nơi mình sẵn có mà mình quên. Mình quên cho nên rồi mình cứ chạy theo cái lăng xăng đó. Nếu khi nào quý Phật tử ngồi chơi hoặc trong nhà hoặc ở ngoài vườn, lúc đó 5 phút 10 phút yên tĩnh không nghĩ gì hết, lúc đó có mình không? Mà lúc đó mình không suy nghĩ, nếu nói cái suy nghĩ là tâm mình thì nếu không suy nghĩ chắc là mình phải chết luôn, phải không? Mà không suy nghĩ mình cũng hiện tiền, gió thổi nghe mát, chim kêu nghe tiếng, người đi qua mình thấy, thì như vậy cái thấy biết hiện tiền mà không đợi suy nghĩ, thì cái thấy biết hiện tiền đó là cái thật của mình, mà vì cái tâm dụng dặt nó cứ nó che phủ hoài, rồi mình lầm nhận cái dụng vật đó làm mình. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm tiếp lại về cái nghĩa chủ và khách rất là rõ ràng. Đức Phật bảo Ngài A Nan rằng, như trong một cái nhà trọ có người chủ nhà coi và một người khách tới, thì khách tới ở rồi đi, còn ông chủ nhà có đi đâu không? À, vì nhà của ông cho nên ông ở. Cái người thường ở là chủ, còn người tới đi đó là khách. Mình bây giờ cái xin việc lăng xăng có mất, được mất lăng xăng đó, nó mình cho nó là mình, phải không? Còn cái ông chủ thường trực bỏ quên mất, như vậy mình nhận khách làm chủ thì đó là tỉnh hay mê. À, bởi mê nên Phật dạy mình phải tu để định lại cái tâm lăng xăng đó, nó mất đi thì cái ông chủ hiện ra, thì như vậy là mình giải thoát sanh tử. Như vậy tu Phật là để giải thoát sanh tử, mà cái gì giải thoát? Tức là cái tâm không sanh không diệt mà thường giác thường trí đó. Cho nên bao nhiêu kinh điển Phật dạy đều đi tới chỗ đó hết, phải định để cái tâm lăng xăng nó dừng, mà nó dừng thì cái trí tuệ nó hiện ra. Như vậy cho nên biết rồi, chúng ta tu Phật tu từ cái tránh tội lỗi để làm thiện, rồi tu từ cái biết những cái lỗi lầm vừa bỏ để trở thành của người tốt, dần dần bỏ luôn những cái lầm lẫn từ ngàn xưa để trở thành cái chân thật. Đó là đi tới cái giác ngộ giải thoát sinh tử, phải không? Như vậy thì cái giáo lý Phật nhìn cho kỹ, quý vị mới thấy nó siêu cao siêu phi thường. Còn thế gian bao nhiêu người cứ lầm tưởng cái tâm nghĩ suy là tâm mình, từ cái nghĩ lầm đó mà rốt cuộc rồi mình bị nó dẫn. Còn ngày nay mình biết cái đó là cái tạm bợ giả dối, buông bỏ cái tạm bợ giả dối thì trở về được cái chân thật. Mà trở về chân thật cái đó mới chính là mình. Mình hiện tiền chứ không phải thiếu vắng. Bây giờ quý vị nhớ, khi chúng ta không nghĩ chúng ta vẫn có, khi nghĩ thì cái hiện tiền đó quên, phải không? Bị cái suy nghĩ nó lấp đi. Cho nên hiểu rồi thì cái tu hành chúng ta mới biết được cái lẽ thật. Còn không thì chúng ta tu mà mong cái gì áo huyền quá. Ví dụ niệm Phật thì cốt để nhất tâm, mà nhất tâm thì đó là ông chủ hiện ra. Nà, tu thiền định, mà định rồi thì cái trí tuệ tự sáng, cho nên nó định được tuệ đó, nó tự sáng, mà cái đó mới là cái giải thoát. Như vậy thì quý vị phải giảng trạch cái gì là thật mình, cái gì không thật mình. Cho nên chúng tôi dạy mỗi khi khởi nghĩ lăng xăng thì đây là vọng tưởng buồn. Lặn xuống rồi chừng nào hết những cái vọng tưởng đó thì cái chân thật nó hiện ra. Không phải đợi hết nó mới hiện, mà nó có sẵn. Thí dụ như rằm trên hư không mặt trăng vẫn sáng tròn, nhưng mà nếu ở dưới này mây đen cứ liên tục kéo dày đặc, ta thấy được mặt trăng không? Muốn thấy mặt trăng hay sao? Phải đợi tan mây thì trăng nó hiện. Trăng hiện là mới hiện hay là đã sẵn? Chúng ta cũng vậy, chúng ta đã sẵn ông Phật của mình, mà vì mây phiền não nó cứ che phủ, dần dạt được mây phiền não thì ông Phật mình hiện ra, không tìm kiếm ở đâu hết. Như vậy thì quý vị thấy rõ chưa? Nếu được cho ông Phật thật của mình thì cái đó mới là người tu biết trở về cái cứu cánh chân thật. Đó là cái nguồn an lạc vĩnh cửu, phải không? Còn không thì chúng ta chỉ tìm an lạc tạm thời thôi. Như vậy, tóm lại cái bài giảng của chúng tôi hôm nay, tôi nêu lên cho quý vị thấy cái người mê họ thương mình mà rốt cuộc rồi hại mình, càng thương lại càng hại chứ không lợi ích gì hết. Còn người tỉnh thương mình từ thấp đến cao, tìm cho đến chỗ phước kiếp mình là cái gì, tìm ra được cái đó thì chúng ta vĩnh viễn được an lạc. Còn nếu chỉ ở trong cái dòng đối đãi tạm bợ thì cái đó là cái vui tạm thời chứ không phải chân thật. Như vậy quý vị nhận mình là người tỉnh hay là người mê? Ở đây tỉnh hay mê? Chắc bây giờ tỉnh hết rồi. Nhưng mà bắt không sao chứ có mê lại không? Chứ bây giờ là tỉnh đó, phải không? Như vậy thì chúng ta cần tỉnh, phải tỉnh luôn nha. Đừng có mê trở lại, vì đó là mình cứu mình, chứ không ai cứu mình được. Nếu mình mê thì cái mê nó dẫn mình đi trầm luân muôn kiếp, còn mình tỉnh thì lần lần mình thoát khỏi phiền não, mình vượt khỏi cái dòng sinh tử luân hồi. Đó mới là cái cao siêu, đó mới là chỗ cứu kính. Như vậy quý vị hiểu hết chưa? À, hiểu hết thôi, tới đây tôi nghĩ vừa ha.